Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 251, La Mạn Tinh Quang, cấp truyện audio.com, xuất hiện, hắn tựu là Vô Ảnh Kiếm Khách, ta đã từng thấy qua hắn cùng với người tỷ thí, một thân hắc y thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đúng vậy, chính là hắn thật sự xuất hiện, Hàn Giả công tử như thế nào còn chưa tới, ta đã không thể chờ đợi được rồi. Hàn Giả công tử quý vi thiếu thành chủ, thân phận tôn quý, hơn nữa lại là tiếp nhận khiêu chiến, tự nhiên muốn bày tự cao tự đại, hơn nữa, Hàn Giả công tử bái nhập Lăng Tiêu các môn hạ, lòng tự tin đương nhiên là có, Vô Ảnh Kiếm Khách không đến, hắn là sẽ không xuất hiện. Rất nhiều người tại nghị luận, mọi người bắt đầu nóng bỏng, đối với cái này một cuộc chiến đấu, đại đa số mọi người là đầu nhập vào tiền đặt cược đấy. Tô Nham nhìn về phía giữa không trung bóng đen kia, cái kia hắc y nhân cả người dung nhập tại trong đêm tối, áo bào rộng thùng thình, mặc dù có sáng tỏ ánh mặt trăng, như trước thấy không rõ lắm dung mạo của hắn, nhưng là Tô Nham khóe miệng nhưng lại lộ ra mỉm cười, dung mạo có thể che lấp nhưng là cái kia đặc biệt khí tức lại thì không cách nào che giấu, đối với cái này từ khí tức Tô Nham dùng cái mũi người thoáng một phát đều có thể tinh tường biết rõ. Quả nhiên là người này, ở đâu đều như vậy, không cho người bớt lo, thật sự là hao tổn tâm trí a hát, bất quá thằng này tu vi ngược lại là tăng lên không ít, vậy mà đã đạt đến nguyên vũ cảnh lục trọng thiên, xem ra cùng trong khoảng thời gian này thường xuyên khiêu chiến có quan hệ a hát. Tô Nham cẩn thận dò xét thiên lệ, phát hiện khí tức của hắn đã đạt đến nguyên vũ cảnh lục trọng thiên, tình trạng thiên lệ tu luyện Vô Ảnh Kiếm Đạo cũng là thuộc về chiến đấu loại hình, phải dựa vào không ngừng chiến đấu đến tôi luyện chính mình, đoán chừng đây cũng là thiên lệ lựa chọn cái này một loại phương thức nguyên nhân a, hắn có thể tại một năm trong thời gian liên tục vượt qua tứ cấp, đạt đến bây giờ tình trạng này, trừ mình ra siêu cường thiên phú bên ngoài cùng không ngừng sinh tử quyết chiến có quan hệ trực tiếp. Tại sao không có phát hiện Truy Phong cùng Chu Hạo khí thức, chẳng lẽ ba người này không có ở cùng một chỗ? Tô Nham nhíu mày, hắn thần thức phố tản ra đến, cũng không có phát hiện cái kia một người một thú khí thức, cái này ba cái gia hỏa một lên Đông Hải, không có lý do gì không cùng một chỗ, nhưng là nếu như ba người cùng một chỗ, cái kia hai tên gia hỏa như thế nào như thế bình tĩnh, dựa theo Tô Nham đối với cái này ba cái gia hỏa rất hiểu rõ. Không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, nhưng là hắn tiến vào Hàn Nguyệt Thành bên trong, chỉ nghe được có quan hệ Vô Ảnh Kiếm Khách tin tức, hoàn toàn không có đầu kia con lừa cùng Chu Hạo cái kia mãnh nhân tin tức, loại tình huống này thật ra khiến Tô Nham có chút nghi hoặc. Thiên Lệ xuất hiện về sau, cũng không nóng nảy, tựu lẳng lặng đứng tại giữa không trung, sừng sững tại dưới ánh trăng, yên lặng chờ lấy Hàn Giả công tử đến. Nghe nói cái này Vô Ảnh Kiếm Khách tối đa bọn người nửa canh giờ, nếu là bị người khiêu chiến nửa canh giờ còn không hiện ra, hắn muốn chạy lên môn đi mắng to, hiện tại đã qua một nửa thời gian, Hàn Giả công tử còn không có xuất hiện, nếu như đã đến nửa canh giờ còn không hiện ra, các ngươi đoán Vô Ảnh Kiếm Khách có thể hay không đi phủ thành chủ mắng to. Đây chính là phủ thành chủ, hắn chỉ sợ không có lớn như vậy đảm lượng, phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây, hắn muốn đi mắng to, há không phải mình muốn chết. Nhìn, góc truyện audio.com, thấy Hàn Giả công tử còn không có xuất hiện, có người nghị luận nói. Nghe thế loại nghị luận, trong đám người Tô Nham khóe miệng nhịn không được lộ ra cười nhạt, người khác không biết, hắn nhưng lại biết rõ, nếu như nửa canh giờ cái kia đêm lạnh còn không hiện ra, thằng này chỉ định muốn đi phủ thành chủ mắng to, liền Hoan Nhạc Cốc thánh nữ khuê phòng cũng dám đốt, Thiên La điện điện chủ tọa kỵ đều muốn cắt tiểu dây dây o không ô, mắng một vị thành chủ phủ, có cái gì quá không được đấy. Lại đi qua một lát thời gian, tất cả mọi người chờ có chút lo lắng, chỉ có cái kia Vô Ảnh Kiếm Khách ngật đứng ở đó ở bên trong bất động như núi, tựu là tất cả mọi người cho rằng Hàn Giả công tử sẽ không xuất hiện thời điểm, một cổ kình phong bỗng nhiên theo Hàn Nguyệt Thành phương hướng nổi lên. Đã đến, Tô Nham ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ xa mà đến gần, thời gian trong nháy mắt liền là xuất hiện ở dãy núi phía trên, tại thiên lệ phía trước trăm trượng khoảng cách chỗ ngừng lại. Quả nhiên là Hàn Giả công tử, ta tựu nói, Hàn Giả công tử nhất định sẽ xuất hiện, hắn như thế nào hội e ngại một cái kiếm khách. Nhìn thấy Hàn Giả công tử xuất hiện, rất nhiều người đều thở dài một hơi, đương nhiên, cũng có một ít người trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vì bọn họ muốn nhìn cái này Vô Ảnh Kiếm Khách đi mắng to phủ thành chủ tràng cảnh, hiện tại ra, lại là không thể nào. Tô Nham ánh mắt định tại cái này Hàn Giả công tử trên người, lông mày xanh đôi mắt đẹp, anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, là trọng yếu hơn là cái này Hàn Giả công tử đã là nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, cái này tuổi đạt tới thành tựu như thế, tin tưởng mặc dù tại Lăng Tiêu Các cũng là một thiên tài nhân vật. Tô Nham lỗ tai khinh động, nhạy cảm giác lực phát giác được tại Hàn Nguyệt Thành phương hướng, có một cổ cường hoành khí thức như ẩn như hiện, thậm chí có một đạo mịt mờ ánh mắt nhìn về phía tại đây, khí thức rất là mịt mờ, nhưng là không thể gạt được Tô Nham. Xem ra thiên lệ một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm a hát. Tô Nham thầm nghĩ, không nói trước cái này Hàn Dạ công tử bản thân tựu là thiên lệ sức lực địch, âm thầm cái kia cường hoành khí tức rõ ràng cho thấy một cái huyền vũ cảnh cao thủ, không cần nghĩ cũng biết là phủ thành chủ cao thủ, đang âm thầm chú ý trận chiến đấu này. Thành chủ Hàn Biểu mặc dù đối với con của mình có lòng tin, nhưng là cái này Vô Ảnh kiếm khách gần đây thanh danh lan truyền lớn, cũng là không dễ dàng đối phó, đã từng càng là chém giết qua nguyên vũ cảnh bát trọng cao thủ, cho nên phái người âm thầm quan sát, nếu là đêm lạnh gặp nguy hiểm, tất nhiên xuất thủ cứu giúp, đem cái kia Vô Ảnh kiếm khách cho chém giết. Ngươi tựu là Vô Ảnh kiếm khách, báo ra ngươi tên thật a, ta đêm lạnh trong tay, không giết hạng người vô danh. Đêm lạnh thanh âm hồng lãng, khí thế cường hoành, con ngươi không ngừng lập lòe vầng sáng, khiếp người tâm hồn, lại để cho người không dám khinh thường. Đợi hội ngươi chết thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Lệ khẩu khí cuồng ngạo, áo đen run lên, lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng về đêm lạnh phóng đi. Ông, chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ theo bóng đen kia phiêu động, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, sau một khắc là đã đến đêm lạnh trước người. Thật nhanh kiếm, Hàn Dạ tâm trong kinh hãi, một mực nghe. gocchuyenaudio.com, nói cái này Vô Ảnh kiếm khách kiếm nhanh, hắn còn chưa tin, hiện tại xem ra thật sự xứng đôi Vô Ảnh chí mạng, hơn nữa, trước mắt cái này Vô Ảnh kiếm khách ra tay tựu là sát chiêu. Bất quá đêm lạnh cũng không phải cho không, hắn thân pháp khẽ động như thiểm điện tránh qua tránh né một kiếm này, cả người lòe ra trăm trượng xa thấp nhìn một cái, lại phát hiện mình trước ngực quần áo đã bị đối phương lợi kiếm kéo lê một đường vết rách. Tốt một cái Vô Ảnh kiếm khách, xem ra bổn công tử ngược lại là khinh thường ngươi. Đêm lạnh trong con ngươi kích xạ ra lưỡng đạo hàn quang lạnh như băng, nhưng lại cùng hư không sát ra tí ti hỏa hoa, hắn tay thành chộp hình dáng, hướng về Thiên Lệ đã bắt tới. Ba ba tương đương, liên tiếp chấn động chi âm theo đêm lạnh tay chào thò ra, lập tức bạch quang vạn thịnh đem chọn cái hư không đều cho chiếu rọi như là ban ngày, đồng thời chọn vẹn tám cái óng ánh sáng móng vuốt sắc bén phân bát phương hướng về Thiên Lệ chộp tới, móng vuốt sắc bén phong tỏa đã đến hư không, hình thành một cái lao lung. Vô Ảnh kiếm khách, ta chiêu này Cửu Âm Bạch Ưng chảo tuy nhiên vừa mới luyện tiểu thành, nhưng có phải thế không ngươi có thể đối phó, ngươi phá cái nhìn xem. Hàn Dạ công tử thanh âm rét lạnh, toàn thân mang theo u ám chi địa. Trời ạ, ngươi cứ gọi Cửu Âm Bạch Cốt chảo tốt rồi, bất quá uy lực này ngược lại thật sự không tầm thường, sợ là so Cửu Âm Bạch Cốt chảo cường hoành rất nhiều, nhưng là muốn dựa vào một môn vũ kỹ liền đem Thiên Lệ cho vây khốn, đêm lạnh ngược lại là đa tưởng rồi. Phía dưới, nghe được đêm lạnh Tô Nham nhịn không được ám đạo. Thầm nghĩ, danh tự ngược lại là êm tai, bất quá ngươi cái này ưng chảo quá yếu, như thế nào ngăn cản của ta Vô Ảnh kiếm. Thiên Lệ không sợ chút nào, hắn xoát xoát chém ra tám kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa Vô Ảnh kiếm đạo kéo lê đại đạo quỹ tích, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn không sai chạm tại một chỉ móng vuốt sắc bén phía trên. Khanh khanh tương đương. Âm vang chi âm nổi lên bốn phía, hỏa hoa văng khắp nơi, cái kia móng vuốt sắc bén tuy nhiên chắc chắn, nhưng là như thế nào ngăn cản Thiên Lệ Vô Ảnh kiếm, cơ hồ trong nháy mắt tám cái móng vuốt sắc bén là bị chém thành bột mịn, hóa thành tinh thuần năng lượng phiêu tán. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo, đêm lạnh con mắt quang chớp động ngữ khí hơi giật mình. Như thế nào, giết ngươi đã đủ chưa? Thiên Lệ nói xong, lại là một kiếm, cả người hắn giống như quỷ mị, Vô Ảnh kiếm tùy ý ra tay, không ai có thể nhìn ra kiếm của hắn giấu ở đâu, khi thấy kiếm thời điểm kiếm tựu đã đến phụ cận. Hừ, thật sự là cuồng vọng, bổn công tử thừa nhận kiếm của ngươi đạo rất lợi hại, nhưng là cảnh giới bên trên chênh lệch thì không cách nào đền bù, ngươi kiếm càng lợi hại tu vi cũng chỉ có nguyên vũ cảnh lục trọng ngày mà thôi, ta làm theo giết ngươi. Hàn Dạ công tử hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay run rẩy, một chương đồng dạng óng ánh sáng long lanh la bàn xuất hiện, không ngừng xoay quanh, tràn ra khôn cùng năng lượng, cái này một cái la bàn, dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm linh khí. Rầm rầm, đêm lạnh bàn tay duỗi ra, la bàn lập tức vô hạn phóng đại, giống như một đạo sáng trong cực lớn bình chướng đứng thẳng tại đêm lạnh trước người. Tinh thần chi lực cho ta sử dụng, La Mạn tinh quang cách chương.